Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 364, Đại Tu Di Trùy Nổ Hoàn. Bại Đường Tam, làm sao có khả năng? Hắn lẽ nào biết chúng ta Hạo Thiên Tông loạn phi phong trùy pháp nguyên lý sao? Bị Lâm Dạ một kiếm kiếm không ngừng chém tới Hạo Thiên trùy lên. Cuối cùng ép buộc bị cắt đứt loạn phi phong trùy pháp. Đường Tam tay cầm Hạo Thiên trùy, một bên lùi về sau, một bên trong lòng tràn đầy trầm trọng. Mà ở đánh gãy Đường Tam loạn phi phong trùy pháp sau, Lâm Dạ cũng không có lựa chọn dừng lại, mà là tiếp tục thừa thắng truy kích, cầm trong tay ẩn phong kiếm, không ngừng vung kiếm chém về phía Đường Tam. Ầm, ầm, ầm, ngoặc kép, đối mặt Lâm Dạ không ngừng công kích, Đường Tam tay cầm Hạo Thiên trùy, một bên lùi về sau, một bên không ngừng vung vẩy Hạo Thiên trùy, cật lực chống đỡ Lâm Dạ đầy trời chém tới kiếm ảnh. Trận đánh lúc trước Đường Tam ra tay trước sử dụng tới loạn phi phong trùy pháp. Bởi vì Hạo Thiên trùy trầm trọng phối hợp loạn phi phong trùy pháp chồng chất sức mạnh, ẩn phong kiếm có chút không thể chịu đựng. Vì lẽ đó Lâm Dạ chỉ có thể tạm thời tránh lui. Thế nhưng hiện tại công thủ tư thế nghịch truyền. Ở Lâm Dạ ra tay tiến công sau, đối mặt Lâm Dạ vô song kiếm pháp, Đường Tam vung vẩy trầm trọng Hạo Thiên trùy, căn bản là không có cách ứng đối. Nếu như không phải thân mang Tử Cực Ma Đồng, Quỷ Ảnh Mê Tung cùng Khống Hạc Cầm Long tuyệt kỹ, lại thêm vào sau lưng ngoại phụ hồn cốt bát Chu Mâu, Đường Tam phỏng chừng không mấy lần liền muốn bị Lâm Dạ ở trên người đâm tốt nhất mấy cái lỗ máu. Nhưng cho dù thân mang rất nhiều đường môn tuyệt kỹ, có thể đối mặt Lâm Dạ Độc Cô Cửu Kiếm đã tu hành đến mức tận cùng kiếm pháp, Đường Tam như cũ chiếm không đến bất kỳ ưu thế nào, vẫn bị làm cho không ngừng lùi lại, trên người bắt đầu dần dần xuất hiện vết thương. Mà ở Lâm Dạ cùng Đường Tam thời điểm chiến đấu, một bên khác, Đái Mộc Bạch ở ăn lượng lớn khôi phục lạp xưởng lớn sau, theo hồn lực khôi phục, tuy rằng bởi vì trên người tràn đầy kiếm thương, không cách nào kịch liệt hoạt động, vì lẽ đó không thể đi trợ giúp Đường Tam, nhưng hồn kỹ nhưng vẫn là có thể sử dụng. Tiểu Tam, nhìn thấy Đường Tam bị Lâm Dạ áp chế, Đái Mộc Bạch hít sâu một hơi, nhất thời hô to một tiếng. Xa xa, nghe được Đái Mộc Bạch âm thanh, Đường Tam trong nháy mắt rõ ràng Đái Mộc Bạch ý nghĩ. Nhất thời sử dụng tới Quỷ Ảnh Mê Tung, hướng về một bên thối lui. Thứ bốn hồn kỹ, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Mà nhìn thấy Đường Tam lui lại, Đái Mộc Bạch nhất thời quát to một tiếng. Lần thứ hai phát động thứ bốn hồn kỹ Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Theo quanh thân vờn quanh đạo thứ tư hồn hoàn sáng lên. Theo bàng bạc hồn lực tuôn ra, từng viên một năng lượng màu trắng cầu dường như trong bầu trời đêm đầy sao như thế. Từ Đái Mộc Bạch sau lưng không ngừng ngưng tụ thành hình. Sau đó, trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, dường như mưa sao băng giống như bay vụt hướng về Lâm Dạ mà đi. Nhưng ở vừa nãy Đái Mộc Bạch la lên Đường Tam thời điểm, Lâm Dạ đã nhận ra được Đái Mộc Bạch động tác. Nhìn thấy Đái Mộc Bạch phát động thứ bốn hồn kỹ Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, Lâm Dạ nhất thời trong lòng hơi động, trực tiếp điều khiển giữa bầu trời kiếm lớn màu vàng óng, hướng về Đái Mộc Bạch gào thét bắn tới. Trước Lâm Dạ điều khiển kiếm lớn màu vàng óng chém về phía Đường Tam thời điểm, Đường Tam bởi vì tự hồ có một loại cùng hắn Phượng Vũ Lục Huyễn tương tự thân pháp, vì lẽ đó né tránh. Nhưng đối với Đái Mộc Bạch, Lâm Dạ cũng không nhận ra cũng có thể cùng Đường Tam như thế. Xoạt, nương theo một tràng tiếng xé gió, ở Lâm Dạ điều khiển dưới, kiếm lớn màu vàng óng nhất thời bắn mạnh hướng về phía Đái Mộc Bạch. Ở phá tan Đái Mộc Bạch Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ sau, đột nhiên chuyển hướng, một kiếm liền đập trúng Đái Mộc Bạch, đem Đái Mộc Bạch đập đến thổ huyết bay ngược ra ngoài. Hạ xuống đấu hồn đài, Đái lão đại, nhìn thấy Đái Mộc Bạch vốn là muốn giúp mình, kết quả lại bị Lâm Dạ một kiếm đánh bay. Vốn là trước Đái Mộc Bạch cũng đã bị Lâm Dạ sử dụng kiếm chém đến thương tích khắp người. Mà ở Lâm Dạ chiêu kiếm này đánh ra dưới, Đái Mộc Bạch toàn thân vết thương càng là trong nháy mắt nứt ra. Máu tươi trong khoảnh khắc liền đem Đái Mộc Bạch phân màu xanh lục đội phục nhuộm thành đỏ như máu. Máu, Đường Tam đang kêu sợ hãi qua đi, không khỏi nhất thời nổi giận. Đây là ngươi buộc ta. Nhìn Lâm Dạ, ở Đường Tam tiếng hét phẫn nộ bên trong. Vàng, vàng, tím ba vòng hồn hoàn nhất thời từ Đường Tam dưới chân nhanh chóng hiện lên đi ra. Sau đó ba đạo hồn hoàn liên tiếp phóng ra tia sáng chói mắt. Sau đó trong nháy mắt ảm đạm xuống. Theo hồn hoàn toàn bộ hồn lực bị lấy ra đi ra. Tràn vào Đường Tam trong cơ thể. Một luồng mạnh mẽ hồn lực chập chờn và khí thế nhất thời từ Đường Tam trong cơ thể bạo phát ra. Đại tu di trùy, nổ hoàn. Ở Đường Tam tiếng hét phẫn nộ bên trong. Theo ba viên hồn hoàn hồn lực toàn bộ tràn vào trong cơ thể. Rót vào Hạo Thiên Trùy bên trong. Hạo Thiên Trùy hình thể nhất thời phồng lớn gấp mấy lần. Đây là Hạo Thiên Tông tuyệt kỹ. Trong truyền thuyết đại tu di trùy sao. Xa xa chỗ khách quý ngồi. Nghe được Đường Tam gầm lên. Cảm nhận được Đường Tam không ngừng tăng vọt khí thế. Ninh Phong Chí không khỏi đầy thán phục. Liên tục ba viên hồn hoàn nổ hoàn bùng nổ ra hồn lực. Đã hoàn toàn đem Đường Tam sức mạnh tăng lên tới hồn tông cấp bậc. Nếu như phối hợp loạn phi phong trùy pháp, cái này kiếm nhất sợ là nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, loạn phi phong trùy pháp. Ở liên tục nổ ba viên hồn hoàn sau, một luồng bàng bạc hồn lực tràn ngập Đường Tam thân thể. Ở một tiếng phẫn nộ trong tiếng hét vang, Đường Tam hai mắt đỏ chót, hai tay nắm Hạo Thiên trùy, nhất thời hướng về Lâm Dạ vọt tới. Đây chính là trong truyền thuyết Hạo Thiên trùy bí pháp đại tu di trùy nổ hoàn sao. Quả nhiên mạnh mẽ, ở liên tục gia trì ba viên hồn hoàn nổ hoàn sau thả ra sức mạnh. Lấy Hạo Thiên trùy trầm trọng, này Hạo Thiên trùy hiện tại có khả năng bùng nổ ra sức mạnh. Uy lực thậm chí càng vượt qua trước tượng giáp tông tổ hợp hồn kỹ cùng hỏa vũ dung hoàn sau chiêu. Kia hỏa vũ chói lọi dương, chấm ngoặc kép, nhìn hai tay nắm Hạo Thiên trùy, mang theo cuồng bạo khí thế nộ xông lại Đường Tam. Lâm Dạ tay cầm ẩn phong kiếm, trong lòng có chút hơi kinh, nếu như ta trực tiếp dùng ẩn phong kiếm đi che, phòng trừng ẩn phong kiếm sẽ bị trực tiếp đập nát, đến thời điểm, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Lâm Dạ hai mắt không khỏi hơi híp lại, vì lẽ đó đối mặt triển khai đại tu di trùy nổ hoàn, ở trên đường đã gầm lên vung vẩy lên Hạo Thiên trùy, lấy loạn phi phong trùy pháp bắt đầu tụ lực Đường Tam. Lâm Dạ cũng không hề dùng ẩn phong kiếm nghênh đón ý nghĩ, mà là trong lòng hơi động, trực tiếp đem trên không trung do trong cơ thể hơn nửa hồn lực chuyển hóa thành hiên viên kiếm khí, ngưng tụ mà thành trường kiếm màu vàng óng, triệu hoán lại đây, kiếm đến. Theo Lâm Dạ trong lòng quát to một tiếng, giữa bầu trời kiếm lớn màu vàng óng nhất thời hướng về Lâm Dạ cấp tốc bay tới. Ở một tràng tiếng xé gió bên trong, trong nháy mắt bay đến Lâm Dạ đỉnh đầu. Chém, nhìn đã tiến tới gần Đường Tam. Lâm Dạ cũng không cam lòng yếu thế một tiếng quát lạnh. Ở cầm trong tay ẩn phong kiếm về phía trước vung ra đồng thời. Điều khiển đỉnh đầu kiếm lớn màu vàng óng ở một tràng tiếng xé gió bên trong. Nhất thời hướng về Đường Tam chém xuống. Cheng, ở một trận leng keng tiếng kiếm reo bên trong. Kiếm lớn màu vàng óng nhất thời chém về phía Đường Tam. Mà đối mặt không trung kiếm lớn màu vàng óng, Đường Tam cũng gào thét, cầm trong tay đã trở nên gần như cùng mình như thế cao Hạo Thiên trùy vung vẩy mà lên. Ở một trận trong tiếng thét gào, đập về phía không trung kiếm lớn màu vàng óng, theo kiếm lớn màu vàng óng cùng Hạo Thiên trùy chạm đụng vào nhau. Nương theo một tiếng vang thật lớn, một trận mãnh liệt hồn lực chập chờn nhất thời bộc phát ra. Cuốn lên trên đấu hồn đài không khí, hóa thành mạnh mẽ sóng khí, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Ở hướng về bốn phía bao phủ mà đi sóng khí dưới. Trên đài chủ tịch, Ninh Phong Chí không khỏi dùng tay cánh tay che chắn một hồi kình phong. Sau đó ngay lập tức thả hạ thủ cánh tay, không thể chờ đợi được nữa nhìn về phía đấu hồn đài. Đến cùng ai thắng, ở trên đấu hồn đài. Kiếm lớn màu vàng óng vẫn là cùng Hạo Thiên trùy đụng vào nhau trạng thái. Có điều ở Ninh Phong Chí trong mắt nhưng thấy rõ. ở kiếm lớn màu vàng óng cùng Hạo Thiên Chùy va chạm lưỡi kiếm nơi. Từng tia một vết rạn nứt chính đang không ngừng lan tràn. Xem ra là Đường Tam muốn thắng sao? Ninh Phong Chí không khỏi hơi kinh ngạc. Có điều trên đấu hồn đài, tuy rằng bởi vì trước Lâm Dạ đã điều khiển kiếm lớn màu vàng óng hồi lâu, dẫn đến kiếm lớn màu vàng óng sức mạnh tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng Hiên Viên kiếm pháp sức mạnh như cũ mạnh mẽ. Cho dù là Đường Tam dùng ra Đại Tu Di Trùy nổ hoàn, sử dụng tới Loạn Phi Phong Trùy pháp cũng giống như vậy. Ở Đường Tam bùng nổ ra hết thảy sức mạnh đập ra một trùy, nện, dưới, kiếm lớn màu vàng óng tuy rằng đang không ngừng rạn nứt, nhưng tương tự, Đường Tam giờ khắc này cũng đã hầu như tiêu hao hết trong cơ thể hết thảy hồn lực cùng thể lực. Ở kiếm lớn màu vàng óng lên vết rạn nứt lan tràn đến toàn bộ trên thân kiếm sau. Nương theo một tiếng vang thật lớn, kiếm lớn màu vàng óng nhất thời đột nhiên nổ tung. Trong nháy mắt bùng nổ ra mãnh liệt sóng năng lượng, trong giây lát đem đã tiêu hao hết thể lực Đường Tam đánh bay ra ngoài. Mà bởi vì tiêu hao hết hồn lực, Đường Tam trong tay Hạo Thiên Trùy cũng trong nháy mắt tiêu tan, trở lại trong cơ thể. Nhìn thấy Đường Tam bị đánh bay, Lâm Dạ nhất thời nhanh chóng vọt tới, ở đi tới Đường Tam trước người sau, trong nháy mắt nhảy lên một cái, một cước đá vào Đường Tam trên người, đem Đường Tam đá xuống đấu hồn đài. Bởi vì sử dụng tới cuối cùng kinh thiên một chùy, nện, Đường Tam tiêu hao hết thể lực cùng hồn lực, lại thêm vào bị kiếm lớn màu vàng óng nổ tung sản sinh năng lượng xung kích đánh bay. Cuối cùng bị Lâm Dạ đá xuống đấu hồn đài. Ở rơi xuống đấu hồn đài sau, một tia máu tươi nhất thời từ Đường Tam khóe miệng tràn ra ngoài. Mà Đường Tam cũng ở tầm mắt một trận mơ hồ sau, hôn mê đi, chúng ta chịu thua. Trên đấu hồn đài, nhìn thấy Lâm Dạ đã đem Đường Tam cũng giải quyết, hiện ở trên đài chỉ còn dư lại Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp hai cái không có sức chiến đấu hồn sư. Ở không có hy vọng chiến thắng dưới, Ninh Vinh Vinh nhất thời kêu to lựa chọn chịu thua. Tốt, chúng ta Sử Lai Khắc chiến đội đã lựa chọn chịu thua. Như vậy cuộc tranh tài này người thắng trận là Thiên Tinh chiến đội. Ở Ninh Vinh Vinh chịu thua sau, trên đấu hồn đài không người chủ trì nhất thời cầm lấy trong tay khoách âm hồn đạo khí, lớn tiếng hô hô lên, mà theo người chủ trì hô to, bốn phía trên thính phòng cũng nhất thời bùng nổ ra như trời long đất lở giống như nhiệt liệt gieo hò cùng hò hét. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.